Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 204, nhà có máy điều hòa không khí. Thế nào? Không nhận biết ta rồi. Eriri cười một tiếng, sau đó hơi cởi một cái mũ áo khoác trên đầu. Lộ ra một mái tóc vàng óng xinh đẹp, cùng với song đuôi ngựa. Chuyện cho tới bây giờ, Eriri đã không tính ở trước mặt Isuka Shido ẩn núp hình tượng trạch nữ của mình rồi. Ngược lại Tomoya Aki hẳn là tiết lộ không ít. Hơn nữa nàng cũng nói với Hong Junia rất nhiều trạch trạch sự tình. Huống chi Isuka Shido liền nàng vẽ quyển sổ nhỏ sự tình đều biết. Cũng không có cái gì nàng giấu giếm ta rồi. Mà bây giờ, Eriri dường như cho là Isuka Shido không thể theo nàng cải trang một chút ôm nàng nhận ra. Nhưng kỳ thật hắn sớm liền biết thân phận của nàng rồi. Chỉ bất quá không biết nên làm sao trò chuyện tiếp mà thôi. Nguyên lai là Eriri đồng học à, Isuka Shido trợn to cặp mắt. Nhìn lấy có chút ngoài ý muốn mà chào hỏi một tiếng. Shido, nàng là... Nasumi kéo tay áo Isuka Shido một cái. Có chút để ý hỏi. Eriri đồng học, nàng cũng là họa sĩ. Isuka Shido nhẹ giọng giới thiệu, nhưng không nói ra là sách vở họa sĩ chuyện này. Dù sao Eriri có thể không nhất định thích loại chuyện này bị người ta biết. Họa sĩ sao? Nasumi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Khó trách mới vừa rồi sẽ đối với chủ đề bọn họ vẽ manga cảm thấy hứng thú. Ừ, vị tiểu muội muội này cũng dự định vẽ manga sao? Eriri tò mò hỏi, nàng nhưng là biết, muốn xuất đạo trở thành mangaka, cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng như vậy. Nàng đã từng cũng hướng công ty manga gửi bản thảo, nhưng dường như không hợp với yêu cầu, liền trả lời cũng không có. Không sai, Nasumi gật đầu một cái, nhưng không có nói quá nhiều. Nàng coi như là đồ đệ của Nia hoặc giả thuyết là trợ thủ đi. Bây giờ muốn thử xem chính mình xuất đạo. Isuka Shido ôn nhu thay mặt nói. Hắn biết Nasumi vẫn là không quá thói quen cùng người xa lạ nói chuyện phiếm. Thì ra là như vậy. Lại là đồ đệ của Hongju Sensei. Eriri hai mắt sáng lên mà kêu một tiếng. Sau đó liền ngồi ở bên cạnh Nasumi. Điểm một phần mỹ thực. Liền lại hỏi. Nguyên lai Hongju Sensei là mangaka sao? Tác phẩm gì? Cái này, Nasumi có chút khẩn trương mà lui về sau một cái. Hongju Nia đúng là mangaka không sai. Nhưng tác phẩm của nàng cũng không tồn tại ở cái thế giới này à. Nia công tác của nàng có chút đặc thù, cho nên liền bất tiện tiết lộ. Isuka Shido thần bí cười cười. Sự thực là hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích. Cho nên liền dứt khoát không thể trả lời tốt rồi. Thật sao? Eriri dường như có chút thất vọng. Trên thực tế nàng cũng nghiên cứu rất lâu. Cùng người của câu lạc bộ Dojinshi tra xét rất nhiều tư liệu. Đều không có tìm được cùng Hongju Nia họa phong giống nhau tác phẩm anime. Cảm giác giống như là một vị trống rỗng xuất hiện họa sĩ. Quá mức thần bí. Sau đó, họa công lão luyện như vậy. Không muốn mới xuất đạo người mới. Trừ phi bởi vì nguyên nhân đặc biệt gì. Nàng tại nhà của mình vẽ rất nhiều năm illustration. Nhưng chính là không xuất đạo. Nhưng lại bởi vì Isuka Shido viết light novel rồi. Cho nên giúp vẽ mấy tờ chen vào nói. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút. Cũng không làm sao có thể. Cho nên mới vừa rồi Nasumi nhắc đến. Hongju Nia thật ra thì là mangaka. Nàng vừa đưa ra liền tin tưởng tới rồi. Bởi vì mangaka cùng illustrator. Thật ra thì là công tác hoàn toàn bất đồng. Nhưng thứ căn bản nhất là một dương. Chính là hội họa. Nếu như là bởi vì không có phương tiện bại lộ bút danh vẽ manga vốn có. Mà đi đổi lại tên giúp Isuka Shido vẽ illustration. Logic như vậy liền thông rồi. Đáng tiếc là bọn họ dường như không nguyện ý nói với nàng. Hongju Nia vẽ chính là manga gì? Tiểu thư Eriri là họa sĩ? Là vẽ cái gì? Nasumi dường như có chút tò mò hỏi. Ây, Eriri nhìn Isuka Shido một cái. Có chút không quá dễ nói ra miệng. Mặc dù Isuka Shido đã biết rồi. Nhưng Nasumi nhìn lấy nói không chừng chỉ là một cái học sinh tiểu học. Muốn nói với đối phương sách vở sự tình. Cũng quá ảnh hưởng không xong rồi đi. Tự trả tiền xuất bản manga one shot. Isuka Shido nhẹ giọng trả lời. Mặc dù không quá hiểu được. Nhưng bộ dáng thật giống như rất lợi hại. Nasumi hai mắt sáng lên nói. Cũng không có lợi hại gì á. Eriri có chút xấu hổ cúi đầu. Trên thực tế nàng tại giới Dojinshi. Danh tiếng vẫn là thật lớn. Nhưng đi ra giới Dojinshi. Đi tới chân chính giới ACG. Thật ra thì cũng không quá đủ nhìn. Dù sao vẽ quyển sổ nhỏ. Luôn có loại cảm giác không ra hồn. Tiểu thư Eriri. Có thể dạy ta vẽ manga sao? Nasumi nhẹ giọng hỏi. Nàng dường như hiểu lầm cái gì? Cái này. Không tốt sao? Eriri có chút do dự. Mặc dù không biết Nasumi là tài nghệ như thế nào. Nhưng nếu như là đồ đệ của Hong Junia. Hẳn là sẽ không quá kém mới đúng. Nhưng nghĩ lại. Nasumi còn tấm bé như vậy. Khả năng mới vừa học tập manga không lâu. Hơn nữa thảo luận. Nói không chừng cũng có thể học được một chút Hong Junia làm họa kỹ đúng dịp. Được a, Eriri đột nhiên thay đổi ý tưởng. Khẳng định gật gật đầu. Isuka Shido há hốc miệng ra. Hắn là không quá hy vọng cùng Eriri có tiếp xúc quá nhiều. Nhưng chính là phi thường hiếm thấy. Nasumi nguyện ý chủ động cùng người khác nhận biết. Thỉnh giáo người xa lạ. Đồng thời trên mặt không có vẻ mặt rụt rè. Nếu như hai người có thể vì vậy mà trở thành bạn. Đối với Nasumi tới nói. Không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Cho nên, Isuka Shido cũng không có phản đối. Nhưng vấn đề tới rồi. Vẽ manga mặc dù tương ứng thiết bị. Chỉ sợ là thảo luận. Đều cần dùng đến công cụ tương quan vẽ ra tới. Mới có thể có không gian thảo luận. Như thế, rốt cuộc nên đi chỗ nào thảo luận đây? Nha! Tiểu thư Eriri, chúng ta đi nhà Shido đi. Nasumi có chút đột nhiên mà mời. Hắc, Isuka Shido sợ hết hồn. Hoàn toàn không nghĩ tới Nasumi lại có thể sẽ mời Eriri đến nhà của hắn. Cái này không được đâu. Eriri có chút đỏ mặt. Một cô gái đi nhà nam sinh. Luôn cảm giác có mập mờ như thế. Rất nhiều quyển sổ nhỏ nội dung cốt truyện. Đều là như vậy triển khai. Isuka Shido gật đầu một cái. Như vậy quả thật không tốt lắm. Có cái gì không tốt? Trong nhà Shido có máy điều hòa không khí đây. Nasumi cười một tiếng. Lần nữa mời. Cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Nàng lại có thể như vậy tích cực. Chuyện này. Được rồi. Eriri cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Đáp ứng. Nàng vẫn là thật tò mò. Liên quan với Nasumi vẽ tranh trình độ mưa. Có Nasumi tại, Eriri cũng không lo lắng thật sự sẽ phát triển ra nội dung cốt truyện sách vở gì. Hơn nữa, vận khí tốt, nói không chừng có thể thấy được Hong Junia lão sư. Isuka Shido ngơ ngác nhìn đạt được rồi nhận thức chung hai người. Làm sao bây giờ? Hắn chưa kịp phản đối. PS, nhìn bình luận dường như rất nhiều người có thắc mắc. Giải thích một chút, hội ký tên cho độc giả kế tiếp thứ 7. Trước nói muốn 2 tuần lễ thời gian chuẩn bị, cho nên hội ký tên cho độc giả sẽ ở thứ 7 2 tuần lễ sau tổ chức. Hiện tại trong sách cố sự cũng liền vượt qua 12 ngày. Cho nên là kế tiếp thứ 7. Hơn nữa trước lúc nia tới, liền cho thấy nàng lần sau đến ngày đó chính là hội ký tên cho độc giả rồi. Bây giờ là nội dung cốt truyện của Nasumi. Mấy ngày sau thứ 7 liền đến nia rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.